Chương 721. Kịch chiến trên đường. Thiết Hạt đã làm tốt chuẩn bị, nhận thấy tình hình bất thường hắn sẽ bỏ chạy ngay. Hắn theo Lô Gia lăn lộn chỉ bởi vì cuộc sống tốt hơn. Bản thân ít đẳng hung nhân, người muốn lấy mạng hắn rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn luôn sống sót. Ở bất cứ thành thị nào, hắn đều có thể ung dung sinh sống. Chuyện hắn am hiểu nhất là làm sao để ẩn mình trong bóng tối. Hắn chỉ đứng xa quan sát chiến trường Mạch Quỷ và Bổn Sâm. Cuồng phong từ trận chiến ấy làm cho hắn kinh tâm động phách. Thế nhưng Mạch Quỷ lại chiến thắng khiến hắn cực kỳ khó tin. Loại quyền pháp này thực sự là lợi hại như vậy sao? Khi Đường Thiên muốn thi triển thần quyền thì Thiết Hạt lập tức cảm thấy được nguy hiểm đáng sợ sắp xảy ra, cho nên không chút do dự mà lựa chọn đầu hàng. Mạch Quỷ mạnh mẽ phóng ra nguyên lực khiến hắn tâm phục khẩu phục. Chỉ riêng phần nguyên lực hùng hồn này cũng đủ để tung hoành một phương. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không xem trọng việc Mạch Quỷ có thể chiến thắng Ngụy Hàn và Mục Trạch. Tuy rằng hắn là đầu phục Lô Gia, nhưng đối với mỗi một cường hào đều đã tìm hiểu cực kỳ cặn kẽ. Tứ tướng Tần Gia thực lực vô cùng hùng mạnh, số người chết trên tay bọn họ nhiều không sao kể hết. Mấy năm nay Tần Trẫm rất ít khi tự mình ra mặt, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tuy Mạch Quỷ chiến thắng Bổn Sâm, nhưng đó chỉ là trong cuộc tỷ thí. Nếu chiến đấu thực sự, khả năng Mạch Quỷ bị giết chết sẽ cao hơn. Thực ra đây chỉ là suy đoán của Thiết Hạt, vì hắn không có nhìn thấy tận mắt cuộc chiến kia. Hai người Ngụy Hàn và Mục Trạch cùng liên thủ thì Bổn Sâm cũng chỉ có thể mang thương tích mà lui lại. Tần gia tứ tướng mỗi người đều là cao thủ, do Tần Trẫm tốn vô số tâm huyết mới mời chào được. Bốn người tuy rằng khác họ, thế nhưng Tần Trẫm vẫn tin tưởng giao cho trọng trách. Địa vị bốn người tại Tần gia vô cùng cao quý, ngay cả con cháu Tần gia gặp mặt cũng phải thi lễ vãn bối. Thế nhưng kết quả chiến đấu lại khiến cho tròng mắt Thiết Hạt thiếu điều rơi xuống đất. Theo Trích Văn Lâu ầm ầm sụp đổ, đến khi hai người kia bị giết chết, chỉ mất thời gian trong nháy mắt, đặc biệt là Hàn Băng Ngưng, vị băng sơn mỹ nhân ấy nhìn qua không có chút tâm cơ, thế mà lại biết mai phục bên trong hồ nhân tạo. Đáng sợ, Thiết Hạt miễn cưỡng dừng lại bước chân, thần sắc biến ảo không ngừng. Không biết vì sao, trong lòng hắn mơ hồ có một tia dự cảm, Mạch Quỷ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, linh bộ càng cường đại hơn so với mọi người tưởng tượng. Minh Châu tay chân lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn tiết phủ một mảnh bừa bãi lộn xộn. Toàn bộ tiết phủ bị động tĩnh lớn kinh động, lúc này mới dồn dập chạy đến. Lúc các nàng nhìn thấy tràn diện đáng sợ trước mắt, rất nhiều nữ nhân sợ đến mức la hét nghẹn ngào, khiến tiết phủ vô cùng rối loạn. Một số người biểu hiện như đám tiểu yếu, Tiết Nghiên thì sắc mặt lại càng chợt trắng nhợt như tờ giấy. Đó chính là Trích Vân Lâu, là Trích Vân Lâu của Tần gia. Ồn ào cái gì mà ồn ào, ta còn chưa có chết. Tiết lão thái thái được nha hoàn đỡ ra tới nơi, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trước mắt mà lên tiếng quả trách. Lão thái thái xưa nay vốn uy nghiêm, một phen quả trách khiến hạ nhân trong phủ tức thì im lặng, chỉ còn nỗi sợ hãi phủ kín trên gương mặt mỗi người. Minh Châu, đã xảy ra chuyện gì? Tiết lão thái thái trầm giọng hỏi. Lúc này Minh Châu mới lấy lại tinh thần, thần sắc mặt còn trắng bệch, nhưng vẫn đem đầu đuôi mọi việc đã phát sinh kể lại. Tiết lão thái thái sắc mặt trầm tĩnh phân phó. Đi Thương Khố nhìn xem. Một lát sau, nha hoàn trở về báo cáo. Đường Thiên không có ở đấy. Suy đoán trong lòng được chứng thực, vẻ mặt Minh Châu như cũ tràn đầy thần sắc khó tin. Cả nửa ngày nói không ra lời. Mấy nữ tử khác hai mắt nhìn nhau, thần sắc hoảng sợ. Ai cũng không có nghĩ đến, Mạch Quỷ chấn động toàn thành không ngờ ở ngay trong phủ. Lại chính là cái gã Đường Thiên cả ngày chỉ biết ngủ, bị mọi người khinh thường. Trong lúc nhất thời, mọi người như rơi vào tình trạng yên tĩnh quỷ dị. Minh Châu có chút hoảng hốt. Hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu vì sao Mạch Quỷ nói những lời kia với mình, với giọng điệu rất quen thuộc và tùy tiện. Không ngờ Đường Thiên lại thật sự là Mạch Quỷ. Tiết lão thái thái ho nhẹ phá vỡ yên tĩnh. Đây cũng là chuyện tốt. Lão thái thái nói với giọng điệu chậm rãi nhưng lại cực kỳ chắc chắn, khiến đám người Minh Châu không khỏi ngẩng đầu, mặt đầy mờ mịt khó hiểu. Đối với các nàng thì đây là tai ương khiến Tiết phủ diệt môn. Tần gia đang lo không có cớ cùng lý do mà hiện tại lại có lý do chính đáng như thế, nhất định sẽ động thủ không chút do dự. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đi bái phỏng không ít gia tộc, thế nhưng kết quả ra sao, có người nào chịu ra tay giúp đỡ không? Ánh mắt lão thái thái nhìn xung quanh khiến mọi người chỉ biết buồn bã cúi đầu. Không có, việc này cũng không có gì kỳ quái. Tần gia tạo dựng được thế lực rất lớn tại Tử Quyên Thành, ai cũng không dám công khai cùng Tần gia tranh đấu. Hiện tại có một người dám làm, chuyện này không phải là chuyện tốt hay sao? Phu nhân, người ngài muốn nói là Mạch Quỷ. Minh Châu cũng nghi hoặc khó hiểu. Không sai, lão thái thái trầm giọng nói. Hắn đã giết hai đại tướng của Tần gia, cùng Tần gia không thể hòa giải. Nếu như hắn giúp đỡ thì chúng ta càng an toàn hơn. Ta biết rõ các ngươi lo lắng sẽ cùng Tần gia xé rách da mặt, nhưng hiện tại không phải chúng ta muốn hay không muốn, mà là Tần gia nhất định động thủ đối với chúng ta, không nên có chút suy nghĩ may mắn nào trong lòng. Nhưng mạch quỷ chỉ có một mình, Tiết Nghiên nhỏ giọng nói. Một mình? Lão Thái Thái lắc đầu. Hắn không chỉ có một mình, đừng quên phía sau lưng hắn còn có linh bộ. Tuy rằng thuộc hạ hắn không có ở đây, nhưng nghe nói những người này đối với hắn rất trung thành và tận tâm. Một khi hắn tập hợp được thuộc hạ, nhất định thực lực tăng mạnh. Lúc này chính là lúc hắn đang gặp hoạn nạn. Chúng ta cũng không còn đường lui. Chúng ta giúp hắn chính là giúp chính mình. Các ngươi đi nghe ngóng một chút, tìm những mối quan hệ thân quen với chúng ta, xem nhà nào có linh bộ khổ tù, mua, ra giá gấp 10. Gấp 10 không đủ thì gấp 100 lần. Thời điểm này không nên tiếc tiền, tiêu tất cả tiền đi còn tốt hơn so với rơi vào trong tay Tần gia. Tinh thần mọi người rung lên. Tiểu Yêu đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Hắn, Đường Thiên ở nơi nào? Mọi người không khỏi lại biến sắc lần nữa. Lão Thái Thái trầm giọng nói, lập tức phái người đi tìm. Ở con hẻm nhỏ cách Tiết phủ không xa, Đường Thiên trầm giọng hỏi, lời ngươi nói là thật? Tiểu nhân tuyệt đối không có nói sai. Bình Tiểu Sơn vội vàng nói, mới vừa rồi tiểu nhân đang chuẩn bị quay lại bẩm báo với đại nhân, bỗng nhiên có một nữ tử chặn đường. Nàng nói với ta, nàng là người của La Lan gia tộc, sẵn sàng đem linh bộ trong tay tặng cho đại nhân, nhưng không tiện ra mặt, còn cần đại nhân tự mình đến nhận. La Lan gia tộc? Đường Thiên trầm ngâm. Vâng, đây là địa chỉ, quả thực là mỏ của La Lan gia, Bình Tiểu Sơn cung kính nói. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, hắn đúng lúc trông thấy tận mắt cuộc chiến vừa mới xảy ra tại Trích Vân Lâu, sự mạnh mẽ của đại nhân thật là đáng sợ. Lúc trước khi Bổn Sâm vẫn chưa có lộ ra thực lực thì danh tiếng Tần gia tứ tướng cao hơn so với Bổn Sâm, Yêu Đao Ngụy Hàn, Truy Quang Mục Trạch, biết bao nhiêu người đã bại trong tay bọn họ, thế mà ngay Tần gia tứ tướng lại bị chém chết tại Trích Vân Lâu, thảo nào La Lan gia cũng đưa cành ô liu về phía đại nhân. Càng làm cho hắn kích động là chiêu đại nhân dùng sau cùng kia, pháp tắc tuyến bình gia tìm hành thuật. Trên đường phố bên ngoài trở thành một mảnh hỗn loạn, Trích Vân Lâu xảy ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng Tần gia đã biết được. Bình Tiểu Sơn cũng biểu hiện tại là thời điểm khẩn cấp. Một trận chiến này đại nhân đã hoàn toàn chọc giận Tần gia, song phương không còn đường cứu vãn. Tần gia sẽ vận dụng tất cả mọi thủ đoạn để đối phó với đại nhân. Biết rõ đường đi đến đó không? Đường Thiên trầm giọng hỏi. Biết rõ. Bình Tiểu Sơn liếm liếm môi nói, dù là người ngu ngốc cũng biết trận chiến này đã mở đầu cho sự hỗn loạn tại Tử Quyên Thành. Bản thân có thể tham dự vào việc hệ trọng như thế khiến hắn phát hiện mình có chút khẩn trương, có chút kích động, phấn khích, thế nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Đi trước dẫn đường. Trên mặt Đường Thiên cũng hiện lên một tia kích động, Hàn Băng Ngưng không do dự liền đi theo bên cạnh hắn. Ta cũng đi. Thanh âm của Thiết Hạt vang lên, hắn từ tường đá cạnh con hẻm nhỏ nhảy xuống. Đường Thiên có chút bất ngờ nheo mắt nhìn Thiết Hạt. Thiết Hạt cười khổ, nếu ta ở lại thương khố, rơi vào trong tay Tần gia sẽ bị treo cổ, còn đi theo đại nhân thì có chút an toàn hơn. Đi. Đường Thiên gật đầu không có hỏi nhiều. Bình Tiểu Sơn là địa đầu xà nên hắn cực kỳ quen thuộc địa hình Tử Quyên Thành, dẫn theo mọi người xuyên qua các con đường, đi qua các ngõ tắt. Thế nhưng rất nhanh thì Bình Tiểu Sơn liền nhận ra sự khác thường, sắc mặt khẽ biến. Đại nhân, bọn họ đã phong tỏa đường phố. Xong qua đi. Đường Thiên không chút do dự đứng ở phía trước. Ngươi tới chỉ đường. Bình Tiểu Sơn chỉ vào đầu ngõ. Đi ra khỏi ngõ chính là đường chính. Chúng ta phải xuyên qua đường chính, lao ra cửa thành. Ra khỏi cửa thành xem như là an toàn rồi. Nhất thiết không được phi hành. Cửa thành có cạm bẫy chuyên đối phó trên không. Theo ta. Đường Thiên canh dặn cũng không quay đầu lại, mà cất bước đi nhanh hướng về phía đầu ngõ lao đến. Đoàn người vừa ra đến đầu ngõ liền nghe tiếng quát, dừng lại, kiểm tra. Khi Đường Thiên quay mặt lộ ra hình dáng chiếc mặt nạ quỷ xanh đen, quân tinh nhuệ Tần gia lập tức sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền thổi còi. Tiếng còi rít lên truyền đi xa xa, tinh nhuệ Tần gia xung quanh dồn dập chạy tới. Đường Thiên hít sâu một hơi, hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người như viên đạn rời nòng nhằm đám người trước mặt phóng đến. Oanh, hắn tựa như quả đạn pháo cuồng bạo bắn vào giữa đoàn người, khiến cả thân ảnh ngã bay ra ngoài dưới lực xung kích cường đại. Hai tay Đường Thiên triển khai, 10 ngón tay mở ra tạo thành 10 đạo không gian pháp tắc tuyến sắc bén, hợp thành tấm lưới tử vong. Những nơi nó lướt qua khiến huyết nhục văng ra tung tóe. Thế nhưng tinh nhuệ Tần gia đều là những người có thực lực mạnh mẽ, vượt xa võ giả bình thường. Đao kiếm thương xoa các vị trí bất đồng đánh tới, các loại pháp tắc chấn động làm người ta phải hãi hùng khiếp vía. Bon bon bon, vài luồng sức mạnh liên tiếp theo pháp tắc tuyến trong tay truyền đến, khiến 10 ngón tay Đường Thiên tê rần, pháp tắc tuyến trên tay đứt đoạn. Đó là một gã nam tử cường tráng, dùng xoa, cả người phát ra ánh sáng màu vàng đất, ánh sáng từ chân kéo dài đến mặt đất. Đường Thiên lập tức hiểu được, thì ra pháp tắc tuyến của đối phương nhất định có liên quan đến đại địa, lực lượng vô cùng lớn. Nhưng mà nếu so lực lượng thì Đường Thiên lúc nào yếu hơn người khác. Đường Thiên sắc mặt lạnh lẽo, với trạng diện hỗn loạn, các loại pháp tắc ba động càng hỗn loạn thì rất thích hợp dùng bình gia tìm hành thuật. Thân hình hắn nhoáng lên, giống như quỷ mị mà xuất hiện bên cạnh nam tử cường tráng. Hữu quyền không chút biến hóa, một quyền đánh tới. Nam tử cường tráng thấy thế cũng không né tránh mà nổi giận gầm lên, lực lượng toàn thân phát động, đồng xoa trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, một cổ khí tức trầm trọng như núi bộc phát đánh về phía trước. Nắm đấm cùng đồng xoa không có chút kỹ xảo hoa lệ nào mà va chạm. Đông, âm thanh trầm muộn chấn động toàn trường, thân thể nam tử cường tráng chấn động, nửa đoạn trước đồng xoa thế mà lại bị công gặp lại. Thân hình tráng hán như tượng đất không nhúc nhích, mấy giây sau vô số máu tươi từ lỗ chân lông tràn ra, rồi ngửa mặt mà ngã quỵ. Tinh nhuệ của Tần gia hoảng sợ biến sắc, Đường Thiên không chút do dự liền toàn lực đột phá lao lên, hai bên có Hàn Băng Ngưng cùng Thiết Hạt bảo vệ, trong lúc nhất thời không có ai có thể ngăn cản Đường Thiên tiến tới. Nhưng vào lúc này, trên tường thành phía trước có vô số quân tinh nhuệ đã tập trung xong, tức thì một mệnh lệnh lạnh thấu xương vang lên. Bánh cung! Đường Thiên bất ngờ ngẩng đầu, mặt quỷ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng như máu, sát ý tận trời.